U Minh Trinh Thám, chương 425, biến hóa dị dạng, góc truyện audio.com. Át nhưng thật nhanh Minh Diệu liền bỏ qua ý nghĩ, bởi vì người cải tạo đang quỳ trên mặt đất ôm đầu thống khổ đã đứng lên trở lại. Mà ánh mắt càng trở nên hung ác, bên dưới da thịt bắt đồng trùng động, chậm rãi tập trung ở sau lưng. Một đoàn máu tươi từ sau lưng người kia nổ tung, một khối thịt mềm còn mang theo chất dinh dính từ miệng vết thương sau lưng hắn vươn đi ra. Hoa, người này thật biến thái, không ngờ còn biết chơi chiêu biến thân thế này. Tránh trong lòng Minh Diệu, mị kêu lên, nhưng mà biến hóa thật là quá xấu đi, giống như là bị dị dạng, là cánh, Minh Diệu cau mày nói, đây là thiên sứ bị chế tạo ra tới. Người kia đã hoàn toàn không thể xem là người, khối thịt mềm vươn ra khỏi lưng của người kia, bên trên còn hỗn hợp chất dinh dính lẫn máu, không ngừng nhỏ xuống mặt sàn. Mặc dù Minh Diệu từng nhìn thấy bộ dáng này trên thi thể chôn ngoài rừng cây, nhưng hắn cũng thật không ngờ được nhân tạo thiên sứ có cánh dị dạng kia nguyên lai là tác phẩm của gen cải tạo. Thịt mềm xuất hiện giữa lưng hắn nhìn qua chẳng khác gì cánh gà nướng. Bộ dạng không giống người, cũng chẳng giống thiên sứ, mà lại giống như một con quái vật trưởng thành bất lương. Tới rồi, Minh Diệu nhìn thấy hung quang hiện lên trong mắt tên kia. Hắn đã biết quái vật nhân tạo muốn công kích tới, chỉ trong nháy mắt thân ảnh kia đã biến mất trong tầm mắt của Minh Diệu. Tốc độ thật nhanh, một bóng đen nhanh như điện quang hỏa thạch hiện lên bên người Minh Diệu. Minh Diệu theo bản năng chợt lóe tránh né, lại cảm thấy vùng cổ như truyền đến áp lực, ngay trong tích tắc đại não nhận được loại cảm giác này. Minh Diệu mới nhận ra được đó chính là kình phong rít gió trong công kích của người kia. Minh Diệu vội vàng thối lui ra sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với nam nhân kia, hắn dùng tay sờ sờ lên cổ, trên cổ lưu lại một dấu vết không sâu lắm, rất mạnh. So sánh với lúc mới xuất hiện quả thật là cách biệt một trời. Vừa rồi nếu không phải có kim quyết bảo hộ, Minh Diệu có thể khẳng định một chiêu kia tuyệt đối đủ lấy mạng của mình. Thân thể con người quả thật là yếu ớt, một chút công kích vừa rồi đã nhắm ngay động mạch chủ trên cổ Minh Diệu. Xem ra thanh âm cao tần vừa rồi mị nghe được là dùng để tỉnh lại lực lượng chân chính của người này. Tổ trưởng, không ngờ hắn lại tránh được. Thủ hạ chứng kiến Minh Diệu có thể không chút thương tổn đứng nguyên nơi đó. Thất Thanh kêu lên, làm sao có thể, loại tình huống này đúng là lần đầu tiên gặp phải. Cho tới bây giờ đều không có ai tránh thoát công kích của người cải tạo hóa thiên sứ. Hắn là người đầu tiên, ách, đích thật là thần kỳ. Người phụ trách thấy một màn như vậy cũng ngạc nhiên, ngay thời gian người cải tạo hóa thiên sứ vừa được chế tạo thành công. Bọn hắn từng làm qua một lần thí nghiệm, tìm tới một đội ngũ cải tạo gen kiểu cũ võ trang đầy đủ. Chừng khoảng 50 người, toàn bộ đều có vũ khí. Ngay thời gian còn chưa hóa thành thiên sứ thì người cải tạo thành phẩm kiểu mới chỉ bất quá mạnh hơn người kiểu cũ được một chút. Nhưng sau khi người kiểu mới hóa thành thiên sứ thì đội ngũ kiểu cũ chỉ còn kết cục bỏ mạng. Vô luận là vũ khí có hỏa lực cường đại bao nhiêu, ở trước mặt cỗ máy thiên sứ kia đều là vô ích. Loại di động tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được kia căn bản không cần e ngại viên đạn, mà chỉ cần bị người cải tạo hóa thiên sứ công kích chúng. Vô luận là thân thể cường tráng bao nhiêu đều sẽ bị cắt thành hai nửa. Cho dù là sắt thép cũng không ngoại lệ, nhưng nam nhân kia lại không chút tổn thương đứng nguyên nơi đó. Rốt cục người phụ trách đã hiểu vì sao trong cuộc điện thoại kia nam nhân nọ lại truyền đạt ra mệnh lệnh như vậy. Nam nhân Đông Phương được phái tới tiến hành thí nghiệm này thật có chút không giống người thường. Tôi không biết hắn làm thế nào tránh thoát, nhưng tôi có thể xác định hắn có được phương pháp cường hóa thân thể thật đặc thù. Thủ hạ điều tra lại tình hình trong nháy mắt Minh Diệu bị công kích. Đem tốc độ phóng tới mức chậm nhất để quan sát. Bàn tay của người cải tạo hóa thiên sứ biến thành thủ đao. Đích thật là có lướt ngang qua cổ Minh Diệu, nhưng Minh Diệu lại không bị thương. Thủ đao sắc bén chỉ bất quá tạo được chút dấu vết rạch ngang thật cạn trên cổ của hắn mà thôi. Đem đoạn ghi hình này lọc kính chiếu lại thêm một lần. người phụ trách vội vàng nói. Nghe được mệnh lệnh của thượng cấp, thủ hạ vội vàng đưa vào một nhóm mệnh lệnh trên máy. Phương pháp gia nhập lọc kính đặc thù khiến hình ảnh biến thành màu lam nhạt. Bên trong màn hình có thể nhìn thấy trong nháy mắt thủ đao của người cải tạo lướt qua cổ Minh Diệu. Đã bám theo một mảnh kim sắc quang điểm, người kia hẳn đã sử dụng linh lực cường hóa lực phòng ngự. Người phụ trách nói, năng lực không có chỗ gì đặc biệt, nhưng lực phòng ngự loại này thật sự là quá cường hãn. So với bất cứ linh năng giả nào mà ủy viên hội biết được thật sự là quá cường đại. Hắn cảm giác mình đã đoán được mục đích vì sao cấp trên mệnh lệnh như vậy. Không phải vì thí nghiệm sức chiến đấu tổng hợp của người cải tạo hóa thiên sứ. Phải tới người thí nghiệm có năng lực phòng ngự cường hãn như vậy chỉ đơn thuần là muốn thí nghiệm sau khi thiên sứ hóa thì năng lực công kích có thể đạt tới trình độ thế nào. Thật là đau đầu, động tác của người này thật sự là quá nhanh đi. Minh Diệu đã sử dụng thị giác tăng cường của huyết tộc. Nhưng vẫn thật khó bắt giữ được động tác của người cải tạo kia. Thường thường chỉ thấy bóng đen chợt lóe. Người cải tạo kia đã có thể lưu lại một dấu vết màu trắng trên người của hắn. Tuy rằng hiện tại còn chưa tới mức phá vỡ được năng lực phòng ngự cường hãn của Kim Quyết. Nhưng Minh Diệu cũng không dám xác định nếu cứ để cho hắn lưu lại càng nhiều dấu vết trên người mình. Không biết hắn có thể phá vỡ được tầng phòng ngự này của mình hay không? Huống chi vì phương tiện cho việc di động, hắn cũng không thể bảo hộ dưới đôi chân mình. Chỉ cần bị người kia đánh trúng bên dưới, Minh Diệu có thể khẳng định đôi chân sẽ lập tức rời khỏi thân thể của chính mình. Hiện tại Minh Diệu thật có cảm xúc muốn lập tức bóp chết Lilith. Nếu không phải nàng lấy đi đôi mắt thiên nhãn của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bị động tác của thiên sứ dị dạng trước mắt làm khó khăn. Động tác của hắn rất nhanh, nhưng kỳ thật lực công kích cũng không cao. Tuy rằng tính tình của mị nóng nảy nhưng đối với phương diện chiến đấu vẫn kế thừa nguyên vẹn thiên phú của ảnh mị bộ tộc cùng hồ yêu bộ tộc. Càng gặp chuyện khẩn trương thì nàng càng có thể bình tĩnh phân tích. Sở dĩ nhìn qua cảm thấy lực công kích của hắn rất mạnh hoàn toàn là bởi vì quan hệ tới tốc độ. Tôi nghĩ ở loại tốc độ này hắn cũng không thể hoàn toàn không bị thương tổn chút nào. Dù sao lực lượng tác dụng lẫn nhau. Trong kiểu vận động tốc độ cao như vậy muốn không bị thương tổn. Trừ phi thân thể của hắn đã cứng rắn hơn cả kim cương. Cô nói không sai, Minh Diệu lại tránh thoát một lần công kích nhưng thiên sứ dị dạng vẫn lưu lại một dấu vết trên cánh tay của hắn. Bất đồng với kiểu truy kích như mưa bão vừa rồi, thiên sứ dị dạng không ngừng thay đổi vị trí, nhưng tần suất công kích biến chậm trở lại. Minh Diệu đã thấy thật rõ ràng trên sàn nhà có thật nhiều vết máu. Rất rõ ràng thân thể của người này cũng không phải hoàn toàn cứng rắn. Ở trong kiểu vận động tốc độ cao như thế mỗi lần công kích đều làm cho người cải tạo bị thương tổn không nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao công kích của hắn dần dần chậm lại. Chẳng qua cứ như vậy cũng không phải biện pháp tốt, không thể cứ mãi chờ đợi nhìn hắn tự làm mình mệt chết đi. Mị có chút buồn bực nói, kiểu vui chơi này thật làm người quá buồn bực, muốn thống khoái một chút sao, tôi có thể cho cô một cơ hội. Minh Diệu cười nói, nhưng chỉ có một lần, cô phải nên nắm chắc, anh muốn làm như thế nào. Mị thoáng lặng đi một chút, động tác của hắn thật quá nhanh, cả tôi cũng không thể bắt giữ được hắn, rất đơn giản, cứ để cho hắn không thể nhúc nhích được là tốt nhất. Minh Diệu lấy ra một chương phù chú trong túi. Cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải bắt lấy. Ánh mắt của Minh Diệu bởi vì được máu của huyết tộc cường hóa. Thị lực so với nhân loại bình thường mạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng không thể hoàn toàn nhìn thấy rõ động tác của thiên sứ dị dạng kia. Nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy được khi hắn ra tay trong nháy mắt. Mộc khôi lỗi sử dụng cũng không được bảo đảm. Minh Diệu quyết định bỏ thêm một tầng bảo đảm phía sau nữa cho vẹn toàn. Minh Diệu dừng việc di động, lẳng lặng đứng ngay giữa trung ương thí nghiệm tràng. Ánh mắt của hắn vẫn một mực dõi theo từng động tác của người cải tạo hóa thiên sứ. Bởi vì lo lắng bị mất đi tung tích của hắn nên Minh Diệu thậm chí cũng không dám nháy mắt. hắn cảm giác ánh mắt có chút cay xót. Đến, Minh Diệu chứng kiến động tác của người cải tạo đột nhiên hơi chậm lại. Đây là điểm báo trước khi hắn muốn ra tay. Đại khái cần phải điều chỉnh bước tiến một chút. Mỗi lần công kích người kia luôn giảm chậm động tác di chuyển. Chút tốc độ ấy đối với người bình thường mà nói không có gì khác biệt. Nhưng đối với Minh Diệu mà nói lại rõ ràng khác hẳn. Chuẩn bị, đến đây, Minh Diệu khẽ quát với Mị một tiếng. Trong tay nắm chặt phù chú, hắn đem toàn bộ linh lực tập trung trên ánh mắt. Rốt cục Minh Diệu đã có thể thấy rõ thủ đao của người cải tạo đánh tới. Trên hai tay người kia vết máu loang lổ, rất rõ ràng chính bản thân người kia cũng không thể gánh vác loại tốc độ cao như thế trong thời gian quá lâu. Huống chi hắn công kích cũng không phải là một thân thể mềm mại, mà là một thân thể được linh lực gia cố thành kim quyết cứng rắn hơn cả sắt thép. Mộc Khôi Lỗi, mắt thấy thủ đao hướng trái tim mình cắm thẳng tới. Minh Diệu dùng tốc độ nhanh nhất ném ra phù chú xuống đất. Mấy sợi dây leo trống rỗng từ dưới sàn nhà dài ra. Dần dần hình thành thân ảnh một hình người. Thế nhưng dây leo hình thành thân người còn chưa được hoàn chỉnh. Thủ đao giống như lưỡi hái tử thần đã cắm vào thân thể còn chưa thành hình của Mộc Khôi Lỗi. Dây leo màu xanh biết theo bản năng quấn lên, nhưng lại không thể ngăn cản được thủ đao sắc bén không gì không phá được. Ở trong nháy mắt hình người màu xanh cũng đã bị đánh xuyên qua một lỗ thủng thật lớn. Dây leo chẳng qua hòa hoãn được chút thế công của thủ đao mà thôi. Nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản được quỹ tích của thủ đao kia hướng thẳng tới trái tim Minh Diệu. Thử một lần xem, Minh Diệu đã sớm đoán được Mộc Khôi Lỗi căn bản không có biện pháp ngăn cản được thế công của người cải tạo thiên sứ. Mục đích dùng Mộc Khôi Lỗi chẳng qua chỉ là vì muốn ngăn cản người kia trong tích tắc để Minh Diệu có được thời gian hòa hoãn xung đột. Kế tiếp Mộc Khôi Lỗi chính là bản thân hắn. Thân thể Minh Diệu thoáng nghiêng qua một bên. Thủ đao mang theo kình phong lướt qua người Minh Diệu. Xuyên qua giữa thân thể cùng cánh tay. Minh Diệu hét lớn một tiếng. Dùng cánh tay kẹp lấy thủ đao sắc bén kia. Thủ đao sắc bén bị Minh Diệu kẹp lấy. Thế đi bị ngăn cản. Nhưng vẫn còn tiếp tục hướng tới phía trước một chút, Minh Diệu cảm giác trên cánh tay có chút nhói đau. Hẳn là bởi vì thủ đao đã đột phá tầng phòng hộ của kim quyết thương tổn tới cánh tay của hắn. Nhưng người cải tạo lại không được may mắn như thế. Hắn không có được lực phòng ngự cường hãn như Minh Diệu. Chỉ bằng vào lực lượng thân thể, ngay khi lực công kích tốc độ cao bị vật gì đó ngăn trở, lực phản ứng sẽ thật lớn. Cánh tay kia giống như trôi vào một cỗ máy xay thịt. Làn da cùng cơ thể bị xé nứt lộ ra xương trắng bên trong. Mị, giết chết hắn cho tôi. Minh Diệu bất chấp máu tươi phun lên trên mặt mình. Vội vàng quát lên một tiếng. Siêu, một tiếng rít gió vang lên. Một ngón tay ngọc trắng muốt từ trong lòng Minh Diệu vươn ra. Cắm thật sâu vào giữa trán người cải tạo thiên sứ. Thủ hạ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn không biết Minh Diệu làm thế nào có thể giết chết được người cải tạo hóa thiên sư kia. Nhưng bằng vào lực phòng ngự thân thể vừa rồi của Minh Diệu đã đem tay của người cải tạo bắt giữ lấy đã là một chuyện mà hắn không sao tưởng. Tượng nổi, phải biết rằng ở trong việc vận động tốc độ cao, cho dù là một trang giấy mỏng manh cũng có thể biến thành vũ khí sắc bén giết người. Muốn dùng lực mạnh ngăn trở lực công kích của người cải tạo. Đây quả thật là một chuyện không có khả năng. Người phụ trách cũng đứng nơi đó sững sờ. Dưới máy ghi hình quay lại đợt công kích vừa rồi. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy được cánh tay của người cải tạo bị Minh Diệu kẹp chặt dưới nách. Ở trong loại tốc độ xé rách cả không khí như thế. Minh Diệu tựa hồ cũng không bị tổn thương gì quá lớn. Nhưng không ngờ cánh tay của người cải tạo hóa thiên sứ lại bị lực phản xung thật lớn khiến làn da tế bào bị xé vỡ ra. Cảnh tượng kia quả thật giống như một người tự đút cánh tay mình vào trong máy xay thịt. Máu cùng da thịt bị vẩy ra ngoài, dính đầy quần áo của Minh Diệu. Ngay sau đó giữa trán người cải tạo thiên sứ lại bị vẩy ra máu tươi như suối phun. Thân thể chậm rãi mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Ở ngay giữa trán của người cải tạo không biết từ khi nào đã hiện ra một lỗ nhỏ hình tròn. máu xen lẫn óc trắng phun ra ngoài tung tóe. Tổ trưởng, làm sao bây giờ? Trợ thủ kia bất lực nhìn lên người phụ trách. Tình hình như thế vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Nếu vừa rồi người chết chính là Minh Diệu, chỉ cần tìm vài người đến đem thi thể đi giải quyết là tốt nhất. Nhưng lại thật không ngờ người chết sẽ là người cải tạo thành thiên sư kia. Anh dẫn hắn đi thay đổi quần áo một chút, ở phòng nghỉ chờ tôi. Người phụ trách lấy lại bình tĩnh, nhìn trợ thủ nói, tôi cần gọi điện thoại, nghe được cấp trên phân phó. Trợ thủ gật đầu đi ra khỏi phòng điều khiển. Tiến sĩ, thiên sứ của chúng ta đã chết. Hít sâu một hơi, người phụ trách cầm lấy điện thoại trên bàn ấn xuống một mã số. Vậy sao, cách chương?